Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ai có thể so với ta thảm. Thần Long đảo Nam trên bến tàu, Chủ Yếm ôm một tấm ván, trôi dạt đến trên bờ, bị một đám ma giáo đệ tử vây xem. À, đây không phải Chủ Yếm sao? Chu Đường chủ cháu trai, mặt sưng phù thành dạng này, thật là hắn. Hắn làm sao toàn thân phát tím a? Là trúng độc. Hắn làm sao tung bay tới nơi này? A, trên tay còn có một cái bản đồ hàng hải. Ngoặc kép, một đám tà ma chỉ trỏ. Chủ Yếm bị rắn cắn quá nhiều, mặt đều có chút sưng vù. Nhưng rốt cục trở về, rơi hải chi phía trước. Chủ Yếm mặc dù không thể bên trên vương khả thuyền nhỏ, lại bắt được thuyền lớn bản đồ hàng hải. Một đêm này gian nan vẩy nước, rốt cục trở về Hoàn Hồn Long Đảo. Ta muốn nói cho mọi người chân tướng. Vương Khả căn bản không phải ma giáo đệ tử, là Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên đệ tử. Ta muốn Vương Khả chết. Chủ Yếm toàn thân run rẩy bên trong, thanh âm đều có chút không rõ ràng. Chủ Yếm, ngươi muốn đi đường chủ phủ đệ sao? Có muốn hay không chúng ta đưa ngươi đi? Một cái ma giáo đệ tử tiến lên hỏi thăm. Đi nói cho thúc tổ. Chu Yếm đang muốn gật đầu, nhưng đột nhiên đình trệ, nhớ tới Chu Hồng Y giờ phút này muốn gì được đó Nhiếp Thanh Thanh. Cái kia Nhiếp Thanh Thanh là Nhiếp Diệt Tiệt a, ngày xưa Thiên Lang Tông đại lão a. Nàng lại không biết Vương Khả thân phận. Nàng biết rõ, lại không có nói ra. Rõ ràng cho Vương Khả đánh yểm trợ a. Ta đi nói cho thúc tổ. Nhiếp Thanh Thanh khẳng định biết rõ. Sau đó, trông cậy vào thúc tổ đuổi theo giết Vương Khả sao? Nhiếp Thanh Thanh nếu là phản đối, thúc tổ nguyện ý không? Không có khả năng, không thể tìm thúc tổ. Ta muốn gặp đàn chủ, ta muốn gặp Đồng An An, ta có tình báo trọng yếu phải bẩm báo. Mau dẫn ta đi, nhanh. Chủ Yếm hư nhược kêu. Thần Long đảo Bắc, trên biển lớn, Xà Vương trên mặt xuất hiện một đạo vết sẹo, biểu tình một cỗ hung hãn cùng không cam lòng. Đi theo phía sau số lớn hải xà, tựa như vừa mới đánh một trận chiến dịch trở về. Chỉ tiếc, kết quả của trận chiến này cũng không lý tưởng, thậm chí là thất bại tan tác mà quay trở về. Đại Vương, ngài cuối cùng tìm về nội đan tất cả mảnh vỡ. Đợi một thời gian, nhất định có thể phục hồi như cũ. Chúng ta lần này cũng không tính là không thu hoạch được gì a. Một cái xa tướng nhỏ giọng khuyên nhủ. Đánh giám, đám kia nhân tộc, làm hại ta đột phá đến thời khắc quan trọng nhất. Thất bại trong gang tấc, ta muốn bao lâu mới có thể bù đắp. Lúc đầu, đều đã muốn lưu bọn hắn lại một nhóm người. Kết quả đây, từ nơi nào nhô ra hai cái tuyệt thế cường giả. Thế mà toàn bộ cứu đi. Giống, ta liền là khó chịu. Khó chịu, giống, Xà Vương tức giận quát. Hai người kia, chỉ sợ đều có nguyên anh cảnh a. Một cái xa tướng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không sai, là nguyên anh cảnh. Xuất thủ cái kia, ta đã từng thấy qua. Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên. Giống, một ngày nào đó, ta sẽ xông lên Thiên Lang Tông. Ăn sạch Thiên Lang Tông tất cả mọi người. Tất cả, giống, Xà Vương phẫn nộ nói. Đại Vương, sợ rằng phải cực kỳ lâu sau đó. Chúng ta lần này cũng là chật vật trốn ra được. Nếu không phải là ta nhóm động tĩnh quá lớn, dẫn tới chướng hải các nơi yêu thú tiến đến xem xét, phân tán Trần Thiên Nguyên chú ý, nói không chừng chúng ta đều trốn không thoát đến. Một cái xa tướng cười khổ nói. Giống, đều do đám người kia. Hỏng ta đột phá. Nếu là ta đột phá đến đan anh cảnh, ta sẽ sợ Trần Thiên Nguyên. Giống, đều do đám khốn kiếp kia. Lúc ấy trên thuyền tất cả mọi người, ta đều nhìn rõ ràng. Bọn hắn dung mạo, chính là hóa thành cho ta cũng sẽ không quên. Ta muốn ăn bọn họ, một cái cũng đừng hòng trốn. Giống, Xà Vương phẫn nộ nói. Là, bầy rắn ứng tiếng nói. Đại Vương, xà quật bên kia, làm sao có chiếc thuyền nhỏ a? Một cái xa tướng kinh ngạc nhìn nơi xa Vương Khả lúc trước thuyền nhỏ. Đại Vương đã từng bàn giao. Xa quật phía trên, không cho phép có đội thuyền qua. Hiện tại lại có một chiếc thuyền nhỏ đứng ở xa quật ngay phía trên. Hôm nay ai trực? Lúc trước đại vương hạ lệnh. Tất cả rắn toàn bộ tiến về tìm đại vương nội đan. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ đi qua. Hẳn là không rắn trực ban. Hai cái xa tướng vừa phân tích. Bầy rắn lập tức cảm giác không đúng. Giống. Bầy rắn lập tức hướng về xa quật nhanh chóng bơi đi. Xà vương càng là biến sắc. Tốc độ nhanh nhất, lấy tốc độ nhanh nhất đã tới xà quật. Vừa vào trong đó, xà vương không tự chủ ngược lại rút cửa nước biển. Bản thân một xà quật bảo tàng. Bản thân những năm này tân tân khổ khổ thu thập tài bảo. Mất giáo, trống rỗng một mảnh, chẳng còn gì nữa. Tự liền bản thân gãi ngứa mài cõng khối kia quặng sắt. Cũng bị nhổ tận gốc. Toàn bộ móc đi. Đây là vào tạc. Cái này tặc là nghèo đến điên rồi. Ngay cả ta gãi ngứa thạch đầu đều không buông tha. Ai? Là ai? Giống. Xà vương phát ra rung trời hung giống. Hai mắt xích hồng. Nhắm người mà phệ. Đại vương. Bọn họ ở cái kia. Bên ngoài lập tức truyền tới một xa tướng tiếng gọi ầm ĩ. Oanh. Xà vương tức giận chạy ra khỏi xa quật. Trong nháy mắt vọt tới trên mặt biển. Xa xa nhìn tới. Phô thiên cái địa độc xà đã đem thần long đảo mặt phía bắc che mất. Ở một đám xà tướng dẫn đường phía dưới, đem một nam một nữ vây nhét vào. Một nam một nữ kia mới vừa từ trong biển trốn ra ngoài, liền bị theo dõi. Chúng xà tướng càng là phong tỏa đôi kia nam nữ tất cả đường đi. Xà vương thị lực vẫn là trong nháy mắt nhìn rõ ràng hai người dung mạo. Thấy rõ trong nháy mắt, xà vương quanh thân đều bốc lên tức giận khí độc. Là bọn hắn. Trước đó ở trên thuyền hai người. Là bọn hắn. Đồ chết tiệt. Đồ chết tiệt. Người trên thuyền bị Trần Thiên Nguyên cứu đi. Ta một cái không giết tới. Nhưng. Ta cuối cùng làm bọn họ bị thương nặng. Chỉ các ngươi hai chạy mất. Còn tìm ta xa quật bên trong đến. Trộm đi ta tất cả mọi thứ. Hỗn đản. Giống. Xà vương phát ra một tiếng rung trời gào to, vỗ mặt nước, trong nháy mắt hướng về vương khả hai người kích xạ đi. Vương khả, U Nguyệt công chúa từ xà quật đi ra liền chạy hướng thần long đảo. Đáng tiếc, bầy rắn nhiều lắm, trong nháy mắt liền bị vây. U Nguyệt, người kim đan cảnh, dẫm lên phi kiếm, bay lên trời đi. Vương khả kêu lên, không được, ta không mang được ngươi, ta cũng không bay. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, bay, còn muốn chạy trốn, khói độc, một cái xa tướng quát, lập tức, khói độc từ bốn phương tám hướng tuôn hướng vương khả, đồng thời, phong tỏa bầu trời, vương khả là không sợ độc, nhưng, U Nguyệt công chúa làm sao bây giờ, nơi xa xà vương giống to một tiếng, càng là kích xạ mà đến, nhìn vương khả biến sắc, không còn kịp rồi, theo ta đi. Vương khả lôi kéo U Nguyệt công chúa liền chạy hướng cách đó không xa một tảng đá lớn. Bầy rắn đuổi bắt mà đến. Tảng đá lớn kia dưới đầu có một cái hố nước. Vương khả lôi kéo U Nguyệt công chúa. Trong nháy mắt chui vào trong đó. Biến mất là thông đạo. Thông hướng thần long đảo đại lao cái lối đi kia. Một cái xa tướng biến sắc. Chúng ta đáp ứng thái âm ma giáo ma tôn. Không xâm nhập thần long đảo. Chỉ có một ít chưa mở linh trí độc xà mới có thể đi qua. Làm sao bây giờ? Muốn đuổi không? Một cái khác xa tướng lo lắng nói. Oanh, xà vương giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy. Cái thứ nhất ầm vang xông vào trong đó. Trong nháy mắt to lớn cái đuôi đều tràn vào đi qua. Theo thông đạo truy hướng vương khả hai người. Chúng xa tướng xem xét đại vương đều đi qua. Nhao nhao chui vào lối đi này. Đuổi tới, lối đi này, vương khả cũng là lúc trước gặp đồng an an bọn họ đi qua. Nói là thông hướng thần long đảo đại lao vạn xa trí. Giờ phút này lại thành hai người đảo mệnh thông đạo. Vương khả cuối cùng chỉ là tiên thiên cảnh. U Nguyệt công chúa thực lực mạnh hơn. Ngược lại là U Nguyệt công chúa lôi kéo vương khả nhanh chóng ghé qua. Cũng không biết trốn bao lâu. Không tốt, nhanh lên nữa. Xà vương đến. Vương khả nhìn xem hậu phương cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy. Thông đạo hậu phương. Một cái to lớn đầu rắn. Dữ tợn đánh tới. mở ra miệng to như chậu máu, như muốn cắn được hai người một dạng. Sắp đến đại lao vạn xa chí, ta nhìn thấy phía trước ánh sáng. Vương Khả kêu lên, nhưng xà vương đầu dĩ nhiên đến hai người trước mặt. Thi quỷ băng phong, U Nguyệt công chúa một tiếng kêu to, vung tay lên, U Nguyệt công chúa trong tay tương tư trùng vòng tay, bỗng nhiên thả ra đại lượng lam quang. Ông, ở hai người hậu phương nước biển, trong nháy mắt đông kết mà lên, bao quát xà vương đầu, cũng trong nháy mắt đông kết ở băng cứng. Đông cứng, Vương Khả kinh ngạc nói, ta đây niệm châu, không chỉ có thể che lấp tu vi, vẫn là một cái pháp bảo. Chỉ bất quá, xà này thật mạnh a, ta muốn không áp chế được. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Oanh, xà vương lực lượng ầm vang chấn vỡ băng cứng. Băng cứng nổ tung, đánh ra cường đại lực trùng kích, đẩy tới Vương Khả hai người trong nháy mắt bắn ra lòng đất này thông đạo. Phốc, lực phản chấn, để U Nguyệt công chúa lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, hai người nổ ra vạn xa chí, mang theo một cỗ lũ lụt tuôn hướng không trung. Theo sát phía sau là xà vương to lớn đầu, ầm vang ló ra, thần long đảo đại lao. Đồng An An liếc nhìn Nam Đổ Thánh cùng một nhóm thuộc hạ. Hôm qua trốn trở về thời điểm, đám người bởi vì lo lắng bị Vương Khả nói, ma tôn, bắt được. Chỉ có thể từ vạn xa chi thông đạo trở về. Nhưng, trở về thời điểm, cái này vạn xa chi có trận pháp a. Đám người tu vi bị trận pháp áp chế, trong nháy mắt bị vạn xà chi độc xà một trận cắn xé, kém chút toàn bộ tung bay ở bên trong lên không nổi. Lại không dám đi ra ngoài để người khác biết, ở nơi này trong đại lao trừ độc, đến mức đến bây giờ còn có mấy người độc không khu sạch sẽ. Người nói tiếp, Đồng An An hướng về phía một bên bị cáng cứu thương nhắc đến Chu Yếm hỏi. Đồng An An hôm qua bị Chu Yếm hố một cái, tổn thất nặng nề. Lúc đầu đối hỗn đản này thì có đầy bụng tức giận. Kết quả buổi sáng hôm nay bị người lại nhắc trở về, nói muốn gặp mình, chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn. Nghe Chu Yếm đem lời nói một lần, chính là như vậy. Đàn chủ, ta không có lừa ngươi a, đều là thật. Ngươi cần phải đuổi theo giết Vương Khả a. Hắn là Trần Thiên Nguyên đệ tử, hắn là giả ma giáo đệ tử a. Chu Yếm chịu đựng độc thương chờ đợi Đồng An An mau đuổi theo. Đồng An An nhìn một chút một đám trầm mặc thuộc hạ, lần thứ hai nhìn về phía Chu Yếm. Ngươi xác định? Đồng An An đi tới gần. Ta xác định. Chu Yếm kích động nói. Đàn chủ tin tưởng ta. Quá tốt rồi. Mau đuổi theo sát vương có thể a. Ba. Đồng An An một bàn tay quất vào Chu Yếm trên mặt. Đàn chủ, ngươi làm cái gì đánh ta? Chu Yếm cả kinh kêu lên. Ta mẹ nó vì sao đánh ngươi? Ngươi hỗn đản này, đừng tưởng rằng là Chu Hồng Y cháu trai liền có thể trêu chọc chúng ta. Còn Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, hắn thoát đi thần long đảo, hắn là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Ngươi đánh dám? Đồng An An trừng mắt quát. Ta không có. Chu Yếm mờ mịt nói. Vương Khả là ma tôn xem trọng người, là ma tôn an bài kim bài nằm vùng, là nguyên anh cảnh. Ngươi để cho ta đuổi theo giết Vương Khả, ngươi có bệnh, vẫn là ta có bệnh? Đồng An An phẫn nộ nói. Ngươi một quyền không có đánh chết hắn, là bởi vì hắn có pháp bảo hộ thể. Ngươi bị lừa. Chu Yếm nói ra. Cả nhà ngươi mới bị lừa gạt. Vương Khả vẫn là Trần Thiên Nguyên đệ tử, ngươi tại sao không nói Vương Khả là chính đạo liên minh chúa ơi? Ngươi lên cơn, lừa gạt ai đây? A, Đồng An An gầm rú nói. Là thật, chính hắn thừa nhận. Chu Yếm đau khổ nói. Ba, Đồng An An lần thứ hai một bàn tay rút Chu Yếm trên mặt. Ta muốn ngươi thừa nhận. Ta muốn ngươi thừa nhận. Ngươi còn dám gạt ta? Ngươi lại nói. Ngươi lại nói. Vương Khả không phải là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Đồng An An khoảng thời gian này liên tục thất bại, trong lòng đang kìm nén một cỗ hỏa đây. Cái này Chu Yếm cầm tiểu hài đều không tin nói dối, đến đùa giỡn ta. Là thật. Chu Yếm bụng mặt bi thống nói. Ba, lại một cái tát. Là thật sao? Đồng An An đỏ hồng mắt. Là thật. Ba. Lại một cái tát. Là thật sao? Đồng An An phát trong lửa. Là. Chủ Yếm nhìn xem Đồng An An giơ lên cao cao bàn tay. Là giả. Chủ Yếm khóc không ra nước mắt nói. Ba. Lại một cái tát. Ta nói là giả. Ngươi còn đánh. Chủ Yếm đau khổ nói. Hừ. Giả. Biết rõ giả trả lại bắt ta khinh bỉ. Tiểu tử. Nếu không phải là xem ở ngươi thúc tổ mặt mũi. Ta đã sớm giết chết ngươi. Hừ. Dám gạt ta. Dám gạt ta. Cho ta đem hắn nhốt vào trong lao đi. Đồng An An tức giận nói. Chủ Yếm. Ngoặc kép. Đàn chủ. Như vậy không tốt đâu. Nam Đổ Thánh lo lắng nói. Có cái gì không tốt? Là Chu Hồng Y lúc trước muốn giam giữ hắn. Lại không nói muốn thả hắn. Trước đó thả hắn. Hoàn toàn là xem ở Chu Hồng Y mặt mũi. Hiện tại. Không cần cho hắn mặt mũi. Hắn hại chúng ta đây còn chưa đủ thảm sao? Đồng An An giọng căm hận nói. Là. Một đám tà ma tướng hư nhược Chu Yếm từ cáng cứu thương bên trên kéo xuống dưới. Lần thứ hai nhốt vào một bên trong đại lao đi qua. Vì sao? Vì sao a? Chu Yếm khóc không ra nước mắt. Vì sao bản thân mỗi lần nói thật ra đều không người tin tưởng a? Vương Khả là Thiên Lang Tông đệ tử a, các ngươi phải tin tưởng ta. Hắn là Trần Thiên Nguyên đệ tử, là giả, hắn là chính đạo đệ tử. Các ngươi phải tin tưởng ta a. Ta nói là sự thật. Mau đuổi theo sát vương có thể a. Hư nhược Chu Yếm, thê thảm hô hào. Nhưng, chúng tà ma đã không có người tin tưởng hắn. Sớm đã đi ra, Chu Yếm hô hào hô hào. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến trận trận âm khí. Chật vật vịn lao gian lan can. Chu Yếm quay đầu xem ra. Lập tức nhìn thấy. Một đám khô gầy như củi tù phạm, kéo lấy xương tỳ bà bên trên xiềng xích, đem chính mình bao bọc vây quanh, đánh hắn, cầm đầu một tù nhân nhị sư huynh hung ác nói, ầm ầm, một đám tù phạm lập tức hướng về phía Chu Yếm quyền đấm cước đá. Nếu như bình thường, Chu Yếm làm sao có thể đem đám này tù phạm để vào mắt? Mấu chốt, Chu Yếm toàn thân trọng thương, độc rắn nhập thể. Thảm không thể thảm đi nữa. Một cái loại người thực vật. Ngươi trông cậy vào hắn có thể phản kháng. A, lập tức. Trong phòng giam truyền đến Chu Yếm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ai tới mau cứu ta a? Chu Yếm sống không bằng chết buồn hô hào. Oanh. Một tiếng vang thật lớn ở vạn xà trì nổ vang. Liền thấy vạn xà trì nước nổ tung. Hai đạo bóng người xông lên trời. Lại là Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa bị sức trùng kích to lớn nổ ra đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.